Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 586, chương 587, thật giả vu điện. 1. Ngưu lão gia bị đập ầm ầm trên mặt đất, làm cho người ta cảm giác kia tựa như cùng một đoàn sắp liền muốn chia năm xẻ bảy thịt vụn, bị người vô tình vẫy lạc trên mặt đất. Cùng với đồng thời, dù là Ngưu lão gia đã lâm vào độ sâu bất tỉnh bên trong, hắn sau lưng ở địa trong nháy mắt đó, một cái to lớn lão huyết ngay tại to lớn chen chúc dưới áp lực từ ngưu miệng của lão gia trong đột nhiên phun ra ngoài. Đỏ chói lão huyết bên trong còn xen lẫn đông đảo nhỏ bé cục thịt, kia là tới từ ở ngưu lão gia bể tan tành nội tạng. Ngưu lão gia ở từng ấy năm tới nay, ở nhiều lần trong chiến đấu bị thương quá số lần, hoàn toàn có thể nói được cho nhiều vô cùng, nhưng là hôm nay đầu kia to lớn bá vương long kia một cái vẫy đuôi, lực đạo thật sự là quá mức kinh khủng. Từ lâu nay giữ vững nguyên năng tu luyện, cùng với chưa bao giờ buông xuống quá không ngừng mài thân thể, để cho Ngưu lão gia thân thể tố chất đã xa đồng cấp bậc nhân vật, cũng chính là nhờ vào một điểm này mới không có để cho Ngưu lão gia đang lăng không bên trong liền bị chiết thành đầy trời thịt bọt. Đến lúc này, Ngưu lão gia thân thể lại bên ngoài đồng hồ trên còn có thể duy trì một cái cơ bản hoàn chỉnh, không có cụt tay, gãy chân cái gì, không thể không, đây đều là cự một cái lớn kỳ tích. Đáng tiếc là, nhìn bề ngoài còn coi như hoàn chỉnh Ngưu lão gia, tình huống trong thân thể đã tệ hại tới cực điểm. Bây giờ lúc này, Ngưu lão gia trên thân thể hơi lớn một chút cơ kiện đều đã bị nghiêm trọng xé nội tạng, đang trùng kích cùng đè ép lực đạo hạ, đã là rách rách dưới dưới không còn hình dáng. Nghiêm trọng nhất địa phương hay lại là Ngưu lão gia đối mặt này cổ đụng là trong khi hướng xương cốt toàn thân, bọn họ ở nơi này dạng căn bản là không có biện pháp nào chống đỡ kinh người lực dưới đường. Trong nháy mắt bên dưới, coi như là hoàn toàn cắt thành không biết bao nhiêu chặn, hoặc là thay một câu trả lời hợp lý, trước Ngưu lão gia trên người xương đã không biết bể tan tành thành bao nhiêu mảnh vụn. Tóm lại một câu nói, nhiều giờ phút này lão gia thương thế đã là trước đó chưa từng có nghiêm trọng, nếu không phải hình thiên huyết mạch cùng chiến thiên quyết song song bị kích hiệu quả đặc biệt treo ở Ngưu lão gia một hơi thở lời nói, hàng này đã sớm là không có mệnh. Chẳng qua là bởi vì Ngưu lão gia thương thế vô cùng nghiêm trọng, nghiêm trọng đến những thần kia kỳ chữa trị vu dược phỏng chừng đều là lên không bao lớn tác dụng, coi như hình thiên huyết mạch cùng chiến thiên quyết bí pháp đều đã sinh ra nhất định hiệu quả, cũng chỉ bất quá có thể để cho Ngưu lão gia nhiều giữ vững một hồi lại ngủm mạng nhỏ đã tiến vào đào kế. Thì Ngưu lão gia bây giờ đã mất đi toàn bộ ý thức, đương nhiên ở dưới loại tình huống này, hắn không có cách nào hiện chính mình hôm nay là thân ở loại hoàn cảnh nào bên dưới. Chỗ này khoáng đạt trong điện đá, số lượng đông đảo bằng đá đại điện tạo thành một cái hồi tự hình bố trí, mà đang ở hồi tự vị trí trung tâm nhất, có một cái rộng rãi đình viện. Đình viện trung tâm nhất, có 10 bộ cao vút tượng đá, cộng thêm đến hai cổ chỉ còn lại một nửa pho tượng. Nếu như Ngưu lúc này lão gia tỉnh hồn lại lời nói, là có thể tùy tiện hiện này 10 bộ tượng đá bộ dáng, kiên quyết lại chính là vu điện chung, trừ xuống hình thiên cùng si vưu hai vị này sau khi thập nhị tổ vu. Về phần kia hai cổ nửa người trên, đã sớm bị bởi vì phá hư mất nửa đoạn pho tượng. Nếu có thể để cho Ngưu lão gia hàng này phân biệt xuống, hàng này cũng là có thể miễn cưỡng phân biệt ra được. Đây là đế giang cùng cú mang hai vị tổ vu pho tượng hài cốt, nói cách khác nơi này vốn là đứng nghiêm là vu điện bên trong xưa nhất kia một cái phiên bản thập nhị tổ vu pho tượng. Thậm chí, ở toàn thể làm cho người ta uy thế thượng, bọn họ nếu so với trung nguyên địa khu cái kia vu điện chung, những người đó cung phụng đã lâu những thứ kia pho tượng, cũng mạnh hơn không chỉ một bậc. Ngưu lão gia mới vừa rồi lúc rơi xuống sau khi, cực kỳ đúng dịp nện ở một cụ pho tượng trước. Vì vậy, miệng cuồng bắn ra lão huyết, cực kỳ trùng hợp trực tiếp tướng cách hắn gần đây bộ kia huyền minh tổ vu pho tượng cho phun một cái khắp người đều là cũng là từ giờ khắc này bắt đầu. Pho tượng vẫn là ban đầu những thứ kia pho tượng, nhưng là này 10 bộ pho tượng phảng phất dần dần sống đứng lên đến cuối cùng. Vốn là đều là nhắm mắt lại, thậm chí đều là chậm rãi mở ra tới. Mở mắt, bình tĩnh nhìn về phía trên mặt đất, kia giống như chó chết rời động bất động Ngưu lão gia sau đó. Hơn thần kỳ sự tình sinh, này 10 hoàn chỉnh pho tượng cái trán vị trí, dần dần bài tiết ra một giọt máu máu đỏ xuống. Cùng Ngưu lão gia giọt kia hình thiên thánh huyết, cũng đều như nhau bộ dáng sau đó. Này tổng cộng 10 giọt huyết tích giống như bị to lớn hấp dẫn, vẽ ra trên không trung một cái nho nhỏ đường vòng cung sau thẳng bay đến Ngưu lão gia phía trên, nhỏ xuống ở Ngưu lão gia trên trán, sau khi mới là hoàn toàn biến mất không thấy. Thập giọt máu tươi bị Ngưu lão gia hấp thu xong sau khi, Ngưu lão gia trong cơ thể bình tĩnh nhiều ngày ngọc trụy cũng bắt đầu không ở yên, ở nó tự dưới sự khống chế. Ngưu lão gia ban đầu ở Vu Điện phản nghịch kia lấy được kia hai đến từ Trích Đế Giang cùng Cú Mang hai vị tổ vu thánh huyết, bị từ không gian mang theo người lấy ra. Này hai giọt thánh huyết từ khi không gian mang theo người chung xuất hiện, chính là run rẩy dữ dội đứng lên. Dù là lúc này bọn họ vẫn bị chứa ở trong bình ngọc. Cuối cùng, này hai giọt thánh huyết còn xông phá bình ngọc mộc nút. Sau đó chim đầu lâm nhất như vậy bay về phía Ngưu lão gia, bay vào Ngưu lão gia bên trong thân thể. Từ giờ khắc này bắt đầu, Ngưu lão gia trong cơ thể, ở 12 trích tổ vu thánh huyết dưới tác dụng, lấy một loại căn bản là không có cách bị hiểu phương thức, bắt đầu bị sửa đổi đứng lên. Đang hôn mê Ngưu lão gia, cảm giác mình làm một cái rất dài vô cùng mộng. Trong mộng, cả người hắn trôi lơ lửng ở một phiến trong hỗn độn, không có một tia sáng, cái gì cũng không nhìn thấy, bết bát như vậy cảm giác, cơ hồ khiến nhân lập tức có thể điên mất. Tốt ghé vào lỗ tai hắn, không ngừng có đủ loại âm thanh âm vang lên, giáo thụ đến mỗi người không đồng nhất loại truyền thừa. Như vậy thanh âm, tổng cộng đều có 12 cái nhiều, mà 12 loại bất đồng truyền thừa, cuối cùng nhưng là có thể tổ hợp lại với nhau. Này 12 loại truyền thừa bị hợp lại tên, tựu kêu là Thập Nhị Đô Thiên Thần Ma Đại Trận. Đùng, đùng, đùng, như vậy liên tục vang dội tiếng va chạm, rốt cuộc đem Ngưu lão gia từ bất tỉnh bên trong làm ổn tỉnh lại. Trước tiên trong, Ngưu lão gia liền nhảy lên một cái. Ai có thể nghĩ đến, chẳng qua chỉ là một cái theo bản năng động tác, Ngưu lão gia căn bản đều vô ích bao nhiêu khí lực. Cả người hắn thân thể lại giống như là một cái số lớn nhị chân đá như thế, hướng lên vọt lên có hơn 100 thước cao. Ngưu lão gia cũng là trong người nơi nửa chỗ trống thượng, thấy chung quanh là một loại như thế nào muốn chết tình huống. Chỗ ở mình vị trí là không biết như thế nào để đạt tới cái này trong thạch điện chính giữa, mà hướng thạch điện nhìn bốn phía, tất cả đều là đủ loại cường đại hung thú cùng yêu thú. Bọn họ số lượng nhiều nhân để cho ra đầu ma, kia người đầu tiên vẫy đuôi, thiếu chút nữa đem Ngưu lão gia trực tiếp quất chết to lớn bá vương long, cũng là xuất hiện ở thạch điện ngoại quá gần địa phương. Lúc này, đầu này chỉ là lực lượng là có thể để cho trước Ngưu lão gia hoàn toàn tuyệt vọng bá vương long, đang điên cuồng hướng về phía Vu Điện trung vọt tới. Nhưng là mỗi khi bá vương long công kích đến 10 điểm thạch điện ngoài trăm thước lúc, một đạo có cơ hồ trong suốt màu sắc, nửa sụp đổ đến trứng gà như thế hình hình dáng màn sáng, đột nhiên liền xuất hiện ở bá vương long trước mắt, sau đó vô cùng dễ dàng như thế, liền ngăn trở bá vương long. Cái loại này kinh thiên động địa mãnh liệt đụng, tựa hồ biến hóa cực lớn thân thể, vô cùng quỷ dị tình huống chung quanh, rất là để cho Ngưu lão gia trong đầu có chút mơ hồ vòng. Đối với lần này, trong lúc nhất thời vô số nhổ nước bọt cùng vấn đề, cứ như vậy xông lên Ngưu lão gia trong lòng. Mẹ nó, lão tử thế nào xuất hiện ở nơi này? Có cái gì không kỳ quái nhân đối với ta làm qua chút gì? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.